Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4067, bị phát hiện. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Triết ba người thật là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây chính là hai vị trí tôn A, kia là thần giới cường đại nhất hai người. Tuy nói trong đó một cái là chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn động thủ. Nhưng là một cái khác, kia là hận không thể đem bọn hắn cho nuốt sống a. Bạch Vũ Triết những năm này cho Huyết Nguyệt Ma Giáo chế tạo bao nhiêu phiền phức. Tạo thành nhiều đại tổn thất. Lớn như vậy Huyết Nguyệt Ma Giáo, tại Bạch Vũ Triết trong tay tổn thất. Nói là thương cân động cốt đều không chút nào quá đáng. Tại loại trường hợp này, Thiên Tà Ma Tôn thật muốn giết bọn hắn mấy cái lời nói. Kia Thiên Lam Đại Đế thật đúng là rất khó ngăn cản. Nói trực tiếp sức chiến đấu, Thiên Tà Ma Tôn bây giờ căn bản không cần Thiên Lam Đại Đế mạnh. Nhưng Thiên Tà Ma Tôn có một cái ai cũng không có ưu thế. Hắn là bất tử, tối thiểu nhất trước mắt ai cũng không có cách nào giết chết hắn. Cho nên nếu là hắn liều lĩnh, liều mạng thụ thương cũng muốn giết chết Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn. Thiên Lam Đại Đế thật đúng là ngăn cản không được. Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân còn có Độc Cô Ngạo Tuyết ba người lúc này đứng tại không nhúc nhích. Mặc dù cũng đều không nhìn thấy đối phương, nhưng bọn hắn sắc mặt đều đã tái nhợt. Người nào, lá gan cũng không nhỏ. Bên kia đã truyền đến Thiên Tà Ma Tôn thanh âm, trong giọng nói mang theo trào phúng cùng bá đạo. Thiên Lam Đại Đế ngược lại là không nói gì, bất quá hắn cũng đang chăm chú cái phương hướng này, mang trên mặt một tia lo nghĩ cùng cảnh giác. Nếu như là ở bên ngoài, mặc kệ là hắn hay là Thiên Tà Ma Tôn, cho dù là tại lẫn nhau thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không quá để ý có người ẩn núp tới. Bởi vì không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Liền lấy Thiên Lam Đại Đế đến nói, coi như Huyết Nguyệt Ma Giáo phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương, lại thêm có được chí tôn khí thiên thủ hộ pháp đồng thời ẩn núp tới, hắn coi như đánh không lại cũng có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra. Đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, vậy thì càng không cần sợ cái gì. Cho dù là Thiên Cơ Tôn giả cùng Thẩm Ngạo Thiên liên hợp Thiên Lam Đại Đế đồng thời ra tay với hắn, hắn cũng không sợ a, bởi vì bản thân hắn chính là giết không chết. Nhưng bây giờ bọn hắn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh ở tại thần giới đã không biết có bao nhiêu năm. Cũng đã có vô số người dò xét qua, nhưng vô luận là ai cũng không dám nói đúng cái này bí cảnh hiểu rõ tới trình độ nào. Trong này thế nhưng là xuất hiện qua ngũ giai thần thú. Ở đây thế nhưng là chết qua chí tôn. Cho nên, coi như phát sinh cái gì cổ quái sự tình, cũng không tính quá làm cho người bất ngờ. Hai người tại thời khắc này đồng thời dừng tay. Ánh mắt tất cả đều tụ tập tại sơn một bên khác. Vài giây đồng hồ trôi qua về sau không có cảm giác được cái gì. Bọn hắn không hẹn mà gặp liền hướng bên này bay tới. Không nhìn liếc mắt, xác nhận một chút tình huống. Giữa bọn hắn là sẽ không lại tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn đều là người cẩn thận, thực lực mạnh hơn. Ở đây cũng sẽ không quá lớn ý. Thân ảnh của hai người tại không trung lóe lên. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nháy mắt liền đã đi vào sơn một bên khác, nhưng mà bọn hắn vẫn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hoặc là nói là bất cứ sinh vật nào. Thiên Tà Ma Tôn lập tức nhướng mày, phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng là bọn hắn lại nhìn thấy cùng trước đó không giống cảnh tượng. Sơn thượng thiếu mấy gốc dược liệu, trong đó bắt mắt nhất chính là gốc kia Kim Vân Thủ. Nó không phải quý giá nhất, nhưng luận khổ người, nó xem như tương đối lớn. Ngọn núi này mặc dù không nhỏ, có thể hai vị này đều là chí tôn. Liếc mắt qua cũng đã đầy đủ thấy rõ ràng. Trước đó là cái dạng gì bọn hắn cũng đều biết.